Phúc Đức Thiên Quan, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Giáo chủ còn là lần đầu tiên thấy có người có thể ngăn cản bản thân một kiếm chi uy, mà lại như thế nhẹ nhõm. Kiếm phân thuật pháp, đạo, kiếm quyết của ngươi, gần như tại đạo, có thể lão đầu nhi ta, bản thân liền là đạo. Lão Đan cười ha hả nói, khẩu khí thật là lớn. Thông Thiên Giáo chủ lại nhịn không được thi triển ra mấy chiêu sát kiếm. Cái gì thiên địa đồng thọ, vạn vật cùng buồn, ngũ suy mạt vận, kia sát kiếm kiếm khí, mang theo 10 phần hủy diệt đạo vận. Nhưng mà cái này đạo vận tại Lão Đan nơi này xem ra, lại là vô cùng quen thuộc. Cái này không phải liền là nhà mình chỗ cung phụng thiên thần hóa thân vốn có lực lượng sao? Tay cầm ngàn năm quải trượng, vốn là trước kia tiểu thiên thế giới một cây rễ cây già. Lão Đan không có tế luyện, vẻn vẹn khí tức gia trí, liền có điểm hóa, chi ý, hiển lộ ra vô cùng bất phàm tới. Cái này quải trượng đẩy ra lưỡi kiếm, một điểm thanh âm cũng không, ngược lại rẽ ngang đánh vào Thông Thiên Giáo chủ phía sau lưng. Kém chút đem ngũ tạng lục phủ điểm nát, cũng may ngũ tạng lục phủ đã đoàn luyện thành ngũ khí. Chỉ là để Thông Thiên Giáo chủ chấn động một lần, gọi hắn giải kiếm thoát hình. Chỉ ở chỗ cũ lưu lại một cán bị đánh thành hai đoạn vũ kiếm. Thông Thiên Giáo chủ không còn cùng Lão Đan cận thân đánh nhau. Chỉ nhíu mày thầm nghĩ, lão nhân này khí tức nhìn xem thường thường, nhưng có thể đem ta kiếm chiêu phá giải như thế tùy ý, chỉ sợ không đơn giản. Lập tức liền lạnh lùng nói, bản giáo chủ bày ra một trận, lão đồ vật, có bản lĩnh liền tới sông trận. Lúc này lại hóa thành cầu vồng kiếm trở về. Lưu Trường Sinh sắc mặt nhăn nhăn, Lão Đan, hắn muốn bày cái gì trận? Vì cái gì ta cảm thấy có chút tâm thần bất định? Hắn luyện 4 thanh hung kiếm, chính là chiếm giới này nhân tộc khí vận luyện thành. Quả nhiên hung ác, là thi hài đốt làm củi, oán khí bách luyện đoàn vì thép, nước mắt làm cốt tủy tôi phong mang, máu làm liệt dầu thêm ánh lửa. Mỗi thanh kiếm đều có hơn 10 triệu giới này man dân tính mạng thắt ở trong đó. Bây giờ hắn bày ra đại trận, tất nhiên là một tuyệt thế hung trận. Lão Đan lắc đầu, vậy như thế nào là tốt? Tân Vương nghe nói về sau, lúc này lo lắng. Lão Đan an ủi, thiên mệnh tại ta các loại, chỉ cần Tân Vương thi hành nhân chính, đối xử tử tế nhân tộc, này trên thân kiếm ngàn vạn nhân tộc oán khí liền không thể thực hiện đến chúng ta nhân nghĩa chi sư trên thân. Lời này cũng chỉ là mặt ngoài trấn an Tân Vương. Lão Đan lập tức đối Lưu Trường Sinh nói, người khả năng liên hệ vị kia Bạch Liên Thánh Mẫu nương nương. Lưu Trường Sinh gật gật đầu, đương thời ta tại miếu thờ xử lý hương hòa, ngược lại là có cùng vị này nương nương có liên hệ. Ta quẻ lý biểu hiện, trận này cần 4 người đồng thời vào trận có thể phá. Người ta, Tân Vương, lại có vị kia nương nương, liền có thể thế như trẻ tre. Lưu Trường Sinh lập tức đi liên hệ Hòe Ấm, nhưng mà Hòe Ấm có khác chức vụ, cũng không ở đời này giới. Lão Đan thấy Hòe Ấm tiên tử không đến, liền lại hỏi thăm Thông Thiên thủy tộc bên trong, nhưng có vị kia đến sóng biếc đại tiên chân truyền, luyện thành thủy hành ngũ đức chi lực. Sông Thông Thiên bên trong thủy tộc bên trong, trước kia khí vận hệ tại Thái Hà, Thủy Viên, thậm chí cả Thông Thiên Đại Thánh trên thân, sóng biếc đại tiên hàng phục 3 cái về sau, sông Thông Thiên khí vận liền rơi vào sóng biếc đại tiên trên thân. Sóng biếc rời đi giới này về sau, sông Thông Thiên khí vận liền lại phân tán đến tu luyện đạo đức pháp lực thủy tộc trên thân. Thông Thiên Giáo chủ mệnh đại bằng tộc nghỉ lại sông Thông Thiên bờ, có thủy tộc dám lên bờ liền mổ giết, đại bằng tộc tuân lệnh, liền mỗi ngày mổ giết thủy tộc, đặc biệt là tu luyện đạo đức pháp lực thủy tộc. Chất thịt tươi ngon trong veo, mặc dù giết chết hơi có nghiệp lực, nhưng y nguyên bảo chỉ mỗi ngày 500 đầu đến 800 đầu mổ thuần thục. Rất nhanh đại bằng trong tộc liền có thức tỉnh đại thánh huyết mạch, chuyển biến thành rồi kim xí đại bằng, nắm giữ phong lôi, một độn vạn dặm, vân khí tuyệt tích, giới này yêu tộc, tốc độ đầu tiên là vậy. Đại Bằng tộc cùng Khổng Tước tộc có thân. Nghe đồn thượng cổ đều là Phượng Hoàng sở sinh. Bởi vậy Đại Bằng tộc đến Thánh Huyết, liền cho rằng là khí vận sở chung. Thế là càng thêm điên cuồng đánh giết trong sông Thủy tộc. Thủy tộc trong lúc nhất thời không dám ló đầu, chỉ ở đáy sông tụ tập, thương lượng đối sách. Lúc này trong sông thủ lĩnh, chính là cái thứ nhất bái tại sóng biếc đại tiên thủ hạ Bạch Quy Bạch Ngọc Giáp. Đương thời sóng biếc đại tiên hóa thành tiểu bạch xà lúc, bị hắn mang về Huyền Quy đảo, muốn dưỡng thành, tới song tu. Bây giờ thủy tộc một đám, cũng là lấy hắn cầm đầu, rối rít nói. Trước kia đại tiên giáo hóa thời điểm, chúng ta đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Hành vân bố vũ, tịnh hóa nguồn nước, trích tại hồ nước, hơi thở tại cam tuyền, tu luyện đức hạnh, trơn bóng yêu dân. Bây giờ lại khốn đốn ở đây, bị một đám hung điểu săn giết. Bạch Ngọc Giáp ca ca, người đã đến đại tiên truyền thừa khả năng kêu gọi đại tiên hạ giới cứu lấy chúng ta. Bạch Ngọc Giáp bất đắc dĩ nói. Bây giờ chỉ có trong biển có một chút đại năng, nhưng lần trước chân long hạ giới, đem tất cả có khả năng giao long đều chọn lấy phi thăng thượng giới làm chân long theo hầu. Cái khác đại yêu, chúng ta lại không có giao tình. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có diễn luyện chân võ đại trận, quy xà tướng bàn, chống cự đại bằng. Một đám thủy yêu chợt cảm thấy ách nạn khó giải, ào ào tinh thần chán nản, lại có một chút khóc lên. Bọn hắn tu luyện thủy đức, vừa khóc, toàn bộ sông thông thiên trên không liền mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, nước mưa rơi xuống, hại lên hung ác gợn sóng. Lúc này bỗng nhiên một đạo sóng biếc thủy quang cờ rơi xuống, che chở một đám thủy yêu. Sóng biếc đại tiên hư ảnh hiển lộ ra, trấn an chúng yêu, bản tọa đã điều động hư côn tử đến đây, bảo vệ các ngươi vượt qua cửa ải khó. Bị bắt giết thủy yêu nhóm, tự ta vậy nhận bọn hắn một phần công lao. Tương lai chân linh không rơi vào, hóa thành nước linh, thủy thần, một dạng tu luyện. Một đám thủy yêu đến chủ tâm cốt, ào ào cao hứng trở lại. Thế là trên sông lại khôi phục trời trong. Giây lát về sau, một đầu lớn côn bằng xuất hiện. Những cái kia chim đại bàng dù cũng là chim bằng, nhưng cùng côn bằng so sánh, kia là tiểu vu gặp gỡ đại vu. Hư côn tử há mồm khẽ hấp, liền đem một đám chim bằng hút vào trong bụng. Các ngươi đã ăn thủy đức huyết nhục, liền đều vậy hóa thành ngư nhi đi thôi. Lại há mồm phun một cái, chim bằng nhóm ào ào hóa thành cá chép. Kim xí bằng điểu càng là biến thành cá chép màu vàng. Từ đây về sau, bọn hắn cũng muốn nhận mỗi ngày hoảng sợ, lo lắng hãi hùng. Bị đại điểu bắt giết khủng bố trong không khí. Lập tức hư côn tử nói. Nhân tộc cần thống bốn bộ thủy tộc. Mượn được thủy tộc khí vận. Các ngươi ai muốn theo đi. Chỉ thấy cá chấm đen. Cá chấm cỏ. Cá mè. Dung cá. Cá chép. Cá giếc. Cá quả. Trừ bộ rối rít nói. Chúng ta nguyện ý. Hư côn tử thấy mặc dù vượt qua bốn bộ, nhưng đọc lấy càng nhiều càng tốt. Liền vậy cùng nhau đem bọn hắn mang đi. Liên tiếp tôm gạch cua thiện cá trạch một loại cũng đều mang đi. Lão đan cái này bên cạnh đang lo vô nhân tướng trợ, chợt thấy bầu trời tối đen, vạn dặm không ánh sáng. Sau một khắc liền có một đạo nhân rơi xuống, người mặc hai màu đen trắng áo choàng, vì chim bay huyền cá văn, không khỏi đại hỉ. Các hạ sao là? Hư côn tử cười nói. Tự ta sông thông thiên đến, được sóng biếc đại tiên chỉ điểm, tương trợ nhân vương, thảo phạt vô đạo. Bên cạnh tân vương đại vui, lập tức bày xuống yến hội. Yến mời cao nhân, yến hội bên trong, hư côn tử thừa cơ đem một đám thủy tộc mang ra. Tân vương liền an bài hắn ở tại hồ nước dòng suối giếng nước bên trong, tôn làm thủy linh, mà một đám thủy yêu thấy nhân tộc chi địa. Khắp nơi đồng ruộng, cần nhất mưa thuận gió hòa. Vậy minh bạch đây là nhà mình ti chức vị trí. Liền vậy an tâm tu luyện lên. Cách chương.